Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397: Đạt đến Thần Dụ Chi Địa. Mở ra thần bí, Đồ Long Giả Bạo Quân vs Grano rít gào. Cô Rần thành đại chiến gần bạo phát khiếp sợ. Thần vực xuất hiện Hoa Hạ Quốc Bảo. Người chơi thống lĩnh trăm vạn đại quân tiến quân Cô Rần Thành. Khiêu chiến Á Thần cấp bậc NPC. Bạo quân đại lão có thể thành công sao? Kinh Thiên Thú Nhân Vương Quốc đại chiến. Ở thần vực trên diễn đàn. Trong lúc nhất thời toát ra đại lượng tương quan thiếp mời. Mà hiện trường thú huyết chiến thiên. Còn có còn lại các người chơi. Đều ngơ ngác nhìn tứ dực thiên sứ dưới tần phong. Bọn họ không dám tưởng tượng, hiện giai đoạn, lại có người chơi, dám khiêu chiến Cô Rần Thành thành chủ, lang thú nhân bộ tộc tộc trưởng, cấp bậc bán thần công Grano rít gào. Đây là tự tìm đường chết a. Nhân loại, ngươi giết con ta so, hiện tại, hay dùng máu tươi của ngươi, để tế điện con ta sinh mệnh a. Grano rít gào phát sinh một đạo kinh thiên nộ hống. Thân thể lần lượt tăng vọt, hóa thành một đầu trăm mét rất cao lớn đại lang thú nhân. Hắn một bước từ trên tường thành nhảy xuống, cả vùng đều ở đây run rẩy kịch liệt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Grano hướng Tần Phong đi tới. Hắn một ngón tay, liền so với Tần Phong còn lớn hơn. Grano, ngươi cần lãnh tĩnh, đối mặt từng bước ép tới gần. 18 sở hữu bán thần thực lực Grano, Tần Phong có vẻ vô cùng lãnh đạm, hắn chỉ là nhíu nhíu mày, từ trong lòng ngực lấy ra cái kia một phong so lâm trung chi thư. Grano, so là một gã ưu tú lang thú nhân chiến sĩ, hơn nữa hắn sở hữu so với bình thường dị thú người càng lâu dài nhãn quang. Hắn tử vong, là thú nhân bi kịch vận mạng một cái ảnh thu nhỏ. Hắn hy vọng phong thư này có thể sửa thú số mạng của người. Tần Phong đem truyền đẩy tới. Phong thư này nội dung hắn sớm đã xem qua. Sao cũng không có tiết lộ có thể cường nhân thần duệ thân phận. Mà là cực lực yêu cầu mình vị này lang thú nhân tộc trưởng phụ thân. Đem hết toàn lực bảo hộ panda nhân bộ tộc. Ngón tay nhập lại ra. Panda nhân tam tộc. Là sửa thú nhân vận mạng duy nhất cơ hội. Về phần hắn cái chết của mình. So rít gào ngược lại nhìn rất thoáng. Cũng không có trách cứ Tần Phong. Mà là quy tội thú nhân vương quốc bi kịch căn nguyên một thiên không chi thành cổ đế quốc pháp sư. Hậu duệ. So. Đây chính là ngươi nghĩ đối với vi phụ nói sao. Làm bán thần cường giả Grano rít gào đem trong thơ chữ tới tới lui lui nhìn ba lần sau đó. Phẫn nộ hai tròng mắt dần dần trọng bình tĩnh lại. Tiện đà toát ra một cái cha già một dạng thật sâu bi thương. Hai hàng nước mắt trong suốt. Từ lúc vị này lang thú nhân tộc trưởng khóe mắt chảy xuống. Sau đó Grano nhìn lướt qua xa xa panda nhân bộ tộc. Lại nhìn nhãn Tần Phong. Nhân loại, ta tạm thời tin tưởng so phán đoán, nhưng nếu như panda nhân không có cho thấy phi phàm tiềm lực, ta sẽ tự tay đưa bọn họ hủy diệt, vì con ta báo thù. Hô, Du Hí nêu lên, lang thú nhân tộc trưởng Granat rít gào nghe theo nhi tử so lâm trung phán đoán. Quyết định tạm thời ứng với hộ tống panda nhân bộ tộc. Thời gian là 6 tháng. Một đạo Du Hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Hắc hắc, Grano tộc trưởng, so bào hao thiên trên có biết, sẽ vì quyết định của ngài cảm thấy kiêu ngạo. Chất, Grano tộc trưởng mấy cái này lưu, mời Tần Phong trùng điệp gật đầu. Sau đó không làm lời nói nhảm, vung tay lên, xuất lĩnh đại quân vòng qua Cô Rần Thành, hướng phụ cận Cô Rần Sơn Mạch tiến quân. Nơi đó... đúng là lần này du lịch điểm kết thúc một thần dụ chi địa. Ta lao, không có đánh nhau. Cổ hữu gia cát khổng minh khẩu chiến quần nho. Bây giờ có bạo quân đại lão ba hoa lui địch. Ai, vị này bán thần dĩ nhiên khóc. Bạo quân đại khả là đem Grano nhi tử cho. Này cũng có thể chịu. Đây rốt cuộc là cao thâm bậc nào ba hoa thần công. Chứng kiến một hồi đại chiến kinh thiên trừ khử ở vô hình. Hết thảy người chơi đều kinh ngạc một cái. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Lẽ nào vị này bán thần cường giả Grano rít gào. Dĩ nhiên sợ bạo quân đại lão. Đám này panda nhân nhất định có bí mật. Thú huyết chiến thiên nhìn thú nhân đại quân phía trước panda nhân nhóm. Trong con người hiện lên một ánh sáng trí tuệ. Sau đó vung tay lên. Xuất lĩnh thú huyết công hội người chơi. Hướng thú nhân đại quân đội hướng đuổi theo. Còn lại người chơi cũng cảm giác được có chút không tầm thường. Cũng dồn dập đuổi theo. Chí ít, coi như tiếp không đến nhiệm vụ. Đây cũng là một cái tiếp cận bạo quân đại lão tốt cơ hội. Đây chính là thần dụ đất sao? Làm thú nhân đại quân đi tiếp hơn nửa canh giờ sau đó. Một chỗ vắng lặng sơn mạch chiếu vào Tần Phong tầm mắt. Sơn mạch cao vút trong mây. Sơn thế đầu tiếu. Trước mắt cách đó không xa. Là một chỗ trải rộng toái thạch. Dòng suối thung lũng. Căn cứ nhiệm vụ nêu lên. Chỗ này không có gì lạ thung lũng. Chính là thần dụ chi địa. Bằng hữu, ta cảm giác trong cơ thể huyết dịch đang ở sôi trào. Panda nhân panda liệt tửu nhìn thung lũng. Thần sắc đột nhiên trở nên hưng phấn. Sau đó, bên trong cốc bầu trời ầm ầm chấn động. Từng cái màu đen, hạt mưa, từ trên trời giáng xuống. Rơi vào bên trong cốc. Mà khi người chơi cùng thú nhân các đại quân chứng kiến những thứ này, hạt mưa, phía sau. Sắc mặt đồng loạt đại biến. Ân, những thứ này hạt mưa, đều là từng cái thuộc tính quả thực. Cái này dĩ nhiên là một hồi thuộc tính mưa. Lao, Tần Phong ánh mắt sáng lên. Lập tức thôi động thần khí tiến công chớp nhoáng dày. May mắn kích phát ba trọng thi pháp. Tốc độ bạo tăng 3000%, huyền như một đạo nhanh như tia chớp xông về thung lũng. Không ngừng cướp thuộc tính quả thực. Hô, chúc mừng, ngài thu được lực lượng quả thực lấy. Chúc mừng, ngài thu được trí lực quả thực. Chúc mừng, keng, lần này thuộc tính mưa. Ngài thập nhặt thuộc tính quả thực đã đạt được hạn mức cao nhất. 163 một chút sau đó. Tần Phong ước chừng đoạt 200 khỏa thuộc tính quả thực. Một hơi thở toàn bộ ăn tươi. Thu được ước chừng 200 cái điểm thuộc tính. Quả thực không nên quá thoải mái. Mà thú nhân khác đại quân. Các người chơi cũng đều thu được 1-20 cái không đợi thuộc tính quả thực. Đường trúc tính Vũ Đình hơi thở sau đó. Ở thung lũng trung ương vị trí. Bỗng nhiên sáng lên một vòng phương viên mười mấy cây số kim sắc quang mô. Ở quang mô bên trong, chậm rãi xuất hiện từng cái cự đại mà tuyệt đẹp bảo dương. Không ít bảo dương mở ra che, mà khi các người chơi chứng kiến trong hòm báu chứa đồ phía sau, đều là không kiềm hãm được chảy xuống nước bọt. Không ít trong hòm báu, chứa vàng lóng lánh kim tệ, một dương kim tệ. Có ít nhất mấy trăm ngàn miếng, mà ở trong đó có ít nhất mấy trăm chứa kim tệ bảo dương. Có trong hòm báu, còn có sáng trông suốt thủy tinh. Toàn bộ là trong thần vực đồng tiền mạnh, mà đảo thủy tinh. Có trong hòm báu, lóe ra màu cam quang mang, là truyền kỳ trang bị. Còn có tử sắc sách kỹ năng, hy hữu tài liệu, ma pháp quyển trục, bên trong cốc. Hoàn toàn chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Sông áp, thật nhiều bảo tàng. Lao, buôn bán lời. Tùy tiện đoạt mấy dương bảo tàng. Cũng có thể đi đi bao người mẫu trẻ nha. Ở nơi này vô số bảo tàng trước mặt. Các người chơi đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nhanh chân liền hướng bảo tàng khu vực phóng đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.